Thập Phương Võ Thánh, chương 874, Lan Tràn, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng vị Hắc Viêm lãnh chúa được thỉnh mời có mặt cùng Bắc Luân địch Á Tư, quan hệ không tệ, hết thảy có 6 vị, trong đó một vị là thượng vị lãnh chúa, 2 vị trung vị, 3 vị hạ vị. Terrain thực tế đối với Hắc Viêm tới nói, chỉ cần không phải đột phá quân chủ, trên bản chất còn lại giai vị, đều khác nhau không quá lớn. Bởi vì ai cũng không giết chết người nào. Trừ phi có ai nguyện ý vĩnh viễn truy sát một vị Hắc Viêm, bằng không bao lâu, hắn giết chết Hắc Viêm liền lại sẽ khôi phục, đồng thời trước đến báo thù. Đương nhiên, 88 Hắc Viêm ở giữa, cũng không phải bền chắc như thép. Đã có phiền toái như vậy tái sinh sức khôi phục, vậy cũng đồng nghĩa với, một khi thật quan hệ đối địch đắc tội một vị nào đó Hắc Viêm, cái kia chính là vĩnh viễn đối địch. Giết không chết ngươi, nhưng ta có khả năng nhục nhã ngươi. Hắc Viêm lãnh chúa ở giữa lớn nhất tranh chấp kỳ thật vẫn là mặt mũi. Lúc này trong cung điện, Bắc Luân địch Á Tư cảm thụ được trong cơ thể mình còn tại liên tục không ngừng tăng lên máu thịt cường độ. Trong lòng càng thoải mái vui sướng, hắn đã không kịp chờ đợi mong muốn cùng hảo hữu nhóm chia sẻ bí mật của mình. Đồng thời, đối với Ngụy Hợp tên kia thủ đoạn, hắn đồng dạng tương đối hiếu kỳ, có lẽ có thể từ những thứ này hảo hữu trong miệng lấy tới một chút tin tức có ích. Như thế còn có thể hoàn thành Ngụy Hợp trước đó cùng hắn ước định, cái kia chính là tụ tập càng nhiều Hắc Viêm lãnh chúa. Rất nhanh, một chuyến Hắc Viêm lãnh chúa dồn dập ngồi xuống. Bác Luân, ngươi nói ngươi phát hiện quỷ nhân tên kia tốc độ cao tấn thăng bí mật. Cái thứ nhất mở miệng, là cái mọc ra 3 cái đầu heo khôi ngô hắc mao người. Toàn thân hắn hắc mao tựa như kim thép, bên cạnh thỉnh thoảng trôi nổi vờn quanh từng tia khói đen. Vị này gọi thẻ Tây Bối Đức là nơi này duy nhất một vị thượng vị Hắc Viêm. Tại bọn hắn cái này nhỏ quần thể bên trong, thực lực mạnh nhất liền là hắn. Không sai, đây cũng là ta mời vài vị đến chỗ của ta then chốt. Bác Luân địch Á Tư gật đầu trịnh trọng nói, ta mấy ngày trước đây, theo quỷ nhân nơi đó, cầm một giọt màu vàng kim máu tươi. Đem hắn dung hợp về sau, tính mạng của ta đồ phổ lớn nhất thiếu hụt đạt được đền bù. Hiện tại mới đi qua mấy ngày, ta liền đã tiến nhập trung vị. Có lẽ không được bao lâu ta đem có thể đi vào thượng vị. T, nhất thời, ở đây Hắc Viêm đều là dừng lại động tác, dồn dập tầm mắt nhìn chăm chú hướng hắn. Nhanh như vậy, mặc dù nghe nói quỷ nhân tên kia tấn thăng quân chủ, nhưng không có gì thực cảm giác, có thể ngươi cái này. Một vị thân người đầu voi lãnh chúa, mũi hai bên mọc ra đại lượng miệng, lúc này dồn dập mở miệng lên tiếng. Tác dụng phụ đâu, tạm thời còn không có phát hiện, bất quá rất có thể là tiêu trừ trên người ta tinh nguyên ô nhiễm. Nghe nói quỷ nhân tên kia, không phải cùng chúng ta cùng một chỗ xuất thân. Hắn tới từ một cái gọi thần đình địa phương, Bác Luân địch Á Tư trầm giọng nói. Thần đình, người nói là phục tô hội cổ thần, một cái giống bồ đào một dạng, do vô số đầu sọ đắp lên tại cùng một chỗ màu đen lãnh chúa, nghi ngờ nói. Thế giới loài người phục tô hội, liền là đám kia làm sao cũng không giết chết quái vật nhân loại, bọn hắn tự hồ liền là tự xưng theo siêu cổ đại thần chỉ bên trong thu hoạch lực lượng. Trước đó phục tô hội một vị cổ thần ra tay, bóp nát mẫu hà một đầu chân linh hình chiếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thực lực rất mạnh, chân linh hình chiếu, cấp bậc gì chân linh hình chiếu, phải cùng ta không sai biệt lắm cấp bậc, thẻ Tây Bối Đức làm duy nhất thượng vị Hắc Viêm, bình tĩnh lên tiếng. Sự kiện kia rất nhiều lãnh chúa đều biết, tam đại quân chủ đều có chú ý, ra tay vị kia theo phục tô hội nơi đó truyền ra, là một cái gọi Thái Dương Tinh Quân cổ thần. Thượng vị Hắc Viêm cấp độ chân linh hình chiếu A, trước đó, phục tô hội còn có một đầu vạn mắt cự quy cùng chân linh hình chiếu đánh thật lâu. Có thể nói, nếu như quỷ nhân xuất thân là phục tô hội, hắn sau lưng đại biểu ý nghĩa, chỉ sợ không đơn giản. Quảng cáo, một cái tay nhảy vọt mấy chục năm ánh sáng bóp nát một cái thượng vị Hắc Viêm. Đây đã là quân chủ cấp độ. Nói như vậy, quỷ nhân muốn ta mời các ngươi cùng một chỗ tới, hỏi thăm ý kiến, hẳn là nghĩ muốn chúng ta đi ăn máng khác đi phục tô hội. Bác Luân địch Á Tư một thoáng hiểu được, đi qua mấy người bằng hữu tin tức trao đổi, hắn mơ hồ hiểu rõ phục tô hội ý đồ. Dạng này, chúng ta hoàn toàn có khả năng ăn hết chỗ tốt trước tăng lên chính mình về sau, lại chờ sau này. Ngược lại bây giờ tinh nguyên cũng không có cách nào để cho chúng ta tiến hơn một bước, lưu lại cũng chỉ có thể là đồ tốn thời gian. Bác Luân địch Á Tư khuyên, lời nói này lập tức nhường ở đây Hắc Viêm đều suy tư. Xác thực Hắc Viêm lãnh chúa nói đến cao cao tại thượng, tại khủng nhân bên trong cũng là cao tầng. Nhưng ở quân chủ cùng chúa tể trong lòng, kỳ thật căn bản không quan tâm. Trên thực tế quân chủ chỉ cần xuất động một vị, liền có thể tại trong thời gian rất ngắn, đem hết thảy Hắc Viêm lãnh chúa giết sạch. Đối với quân chủ mà nói, dập tắt một cái tinh hệ, liền cùng thổi khẩu khí không sai biệt lắm dễ dàng. mà giết chết Hắc Viêm lãnh chúa cũng không thể so thổi hơi tới khó khăn. Đến mức chúa tể từ trước tới giờ không buông xuống, ở trong mắt chúng, trừ ra tự thân, còn lại hết thảy cũng chỉ là bụi trần phù du. Nếu không có người nào quan tâm bọn hắn, như vậy bọn hắn dựa vào chính mình nỗ lực moi điểm chỗ tốt cũng là chuyện đương nhiên. Nghĩ thông suốt điểm này, ở đây Hắc Viêm các lãnh chúa, lập tức đều dồn dập tâm động. Bởi vì bù đắp sinh mệnh đồ phổ, liền mang ý nghĩa bọn hắn có tiếp tục hướng bên trên tăng lên khả năng. Mang ý nghĩa bọn hắn cũng có khả năng đi đến đen viêm cực hạn, cũng nếm thử đi bước ra một bước cuối cùng. Cũng tức là thăng triều quân chủ. Đương nhiên, nếu như gia nhập phục tô hội về sau, gặp được phiền toái gì, đến lúc đó lớn không được bọn hắn lại lui ra ngoài tốt. Ngược lại bọn hắn chỉ cần tại tinh nguyên lưu lại máu thịt của chính mình, đến lúc đó phục tô hội cho dù có quân chủ cũng không có khả năng vọt tới tinh nguyên tới giết bọn hắn a, trừ phi phục tô hội dám cùng tinh nguyên tam quân chủ khai chiến. Một chuyến hỗn loạn Hắc Viêm lãnh chúa tự cho là trí kế vô song, trong lòng đều nổi lên tham niệm. Bọn hắn nhất trí cho rằng, có tinh nguyên tam quân chủ tại, phục tô hội cổ thần không đến mức dám quá phận. Một năm sau, một chiếc chậm rãi phiêu đãng trong tinh không, không có khởi động động cơ phi thuyền, đang hướng phía thoát cách nhân loại hà hệ cùng tinh nguyên phạm vi phương hướng, chẳng có mục đích tung bay lấy. Trong phi thuyền, Ngụy Hợp Dùng ngồi xếp bằng tư thế, nổi lơ lửng ở giữa không trung. Một năm, phá cảnh châu lại đầy. Hắn cũng nên ra tới tiến hành mới thử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần nhân tạo đình tiến triển hết thảy thuận lợi, xã hội loài người ba đại hà hệ thức tỉnh lan tràn, cũng tương đương cấp tốc. Ngụy Hợp có thể cảm ứng được máu thịt của chính mình tế bào, đã đi sâu gần nửa hết thảy hà hệ. Mấy tỷ tỷ nhân loại, trong thân thể ẩn núp tiến nhập hắn tế bào. Này chút tế bào tăng lên cực lớn những người này thân thể sức chống cự, sức hồi phục thậm chí tuổi thọ. Nói cách khác chỉ cần lúc này Ngụy Hợp nguyện ý, hắn đem trong nháy mắt khống chế mấy tỷ tỷ nhân loại, để bọn hắn cấp tốc thôn phệ tài nguyên cực hạn cường hóa bản thân. Sau đó biến thân thành Ngụy Hợp tử thể. Cái kia mang ý nghĩa chỉ cần cực thời gian ngắn, phục tô hội liền đem thêm ra mấy tỷ tỷ thượng vị Hắc Viêm lãnh chúa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải có đủ nhiều thôn phệ tài nguyên cùng với đủ nhiều thôn phệ thời gian. Trên lý luận, mỗi một cái tinh nguyên lãnh chúa, đều có thể phân hóa vô số cái chính mình tử thể, chỉ là đối với bọn hắn mà nói, phân hóa ra tới tử thể, nếu như rời đi chính mình bản thể quá lâu, liền sẽ sinh ra độc lập ý chí cái kia liền không còn là chính mình. Nhưng ta khác biệt, Ngụy Hợp cảm giác mình từ khi tiến vào quân chủ về sau tiến hóa nguyên điển cũng phát sinh cực kỳ tinh tế tỉ mỉ biến hóa. Hắn đối với máu thịt khống chế, có lẽ là trước liền đã đạt đến nguyên tư cấp. Giờ này khác này, Ngụy Hợp bỗng nhiên có loại xúc động. Phảng phất hắn hiện tại, hẳn là có thể càng tiến một bước tại tiến hóa nguyên điển bên trên sinh ra biến hóa. Tinh nguyên có tam đại quân chủ, ba đại chúa tể. Mẫu hà có vô số đếm không hết chân linh, còn có thượng vị chân linh, mà phục tô hội chỉ có một cái thùng rỗng. Xem ra, vẫn là phải tiếp tục trước đó trù hoạch. Ngụy Hợp thở dài một tiếng, cứ việc đặt chân quân chủ cấp độ, hắn vẫn như cố cảm giác lực có thua. Một năm nay, Mẫu Hà lại lần nữa dùng đại lượng tinh hệ cùng nhân loại linh hồn làm tế tự, hiến cho Mẫu Hà. Cuối cùng đã dẫn phát tinh nguyên bạo động, tinh nguyên chính mình cũng là thường cách một đoạn thời gian thu hoạch một điểm, không dám một hơi ăn quá nhiều. Nào nghĩ tới Nặc Hy kéo đến tận tuyệt hậu dễ đứt thủ đoạn. Thế là nửa năm trước tinh nguyên thú triều công nhiên tại khắc Nặc Tát Tư Viên mãn hội, đóng quân tinh hệ bên trong mở cửa. Đại lượng ô nhiễm sinh vật không chút kiêng kỵ bốn phía quét ngang thôn phệ ô nhiễm hết thảy, tạo thành to lớn tổn thương. Mẫu Hà chân linh tự nhiên mặc kệ, hai bên tại chỗ hỗn chiến dâng lên, con này chút giảm sóc Bành Toa Đế quốc cùng Đông Cực Liên minh, đang ở cấp tốc lôi kéo còn sót lại khắc Nặc Tát Tư cùng Cửu Đô thế lực dự định kết hợp thành nhân loại liên hợp. Toàn diện đối kháng Mẫu Hà thế lực, nhìn như hết thảy lại có hy vọng, nhưng chỉ có Ngụy Hợp biết chân chính quyết phân thắng thua thành bại, vẫn là muốn xem tinh nguyên cùng Mẫu Hà ai thắng ai thua. Hít sâu một hơi, Ngụy Hợp nhắm mắt điều hòa trạng thái. Hắn cỗ thân thể này cũng không phải là kim ô tử thể, mà là một cái khác cỗ tu luyện mô phỏng thanh long chân huyết công pháp tử thể. Cho nên lần này, mục tiêu của hắn là dùng phá cảnh châu mô phỏng thanh long chân huyết. Đây là mặt ngoài mục tiêu. Trên thực tế, Ngụy Hợp mục đích nhưng thật ra là giống như lần trước. Lại một lần nhìn, ta liền lại một lần nhìn. Lần trước không có nguy hiểm gì, có lẽ lần này cũng sẽ không có vấn đề lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhắm mắt ngưng thần, vận chuyển trong cơ thể linh năng. Dựa theo thanh long công pháp Ngụy Hợp bây giờ đã tu luyện đến cực hạn còn kém cuối cùng chân chính thanh long chân huyết liền có thể đột phá cực hạn thành tựu thanh long chân thân. Quảng cáo, bộ công pháp này tại trải qua Tam Túc Kim Ô cùng Huyền Vũ thành công án lệ về sau, so với trước cả hai càng thêm hoàn thiện. Cho nên ngụy hợp lúc này cũng sẽ càng thêm dễ dàng. Điều kiện tiên quyết là, hắn không có đem phá cảnh châu mô phỏng thanh long chân huyết đổi thành nguyên thủy thiên tôn tinh khí. T, trong chốc lát một đạo đen kịt vết nứt tựa như trong hư không mở mắt ra tại ngụy hợp trước người kéo ra. Khe hở bên trong, một đạo mông lung ánh sáng tím mang theo màu vàng kim nhạt rọi sáng ra tới. Ngụy hợp đóng chặt hai mắt chậm rãi mở ra, sáng ngời đôi mắt đồng dạng nổi lên ánh sáng tím. Tại hắn trong đôi mắt, vô số tinh hà xoay tròn, thu nhỏ tiêu tán, quay về ban đầu. Vũ trụ co vào, vạn vật tịch diệt, tất cả ánh sáng, hội tụ đến một điểm, tất cả vật chất tụ hợp thành một nhân hình, cái kia hình người sau lưng chính là ban đầu ánh sáng. Cùng lần trước thấy quá trình khác biệt lần này, ngụy hợp càng thêm dễ dàng liền thấy được nguyên thủy thiên tôn toàn cảnh. Vị này ban đầu thánh nhân, ngồi ngay ngắn hắc ám, quanh thân chậm rãi tản ra vô số kim quang. Cái kia kim quang nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện cất giấu trong đó có không thể đếm hết màu sắc. Vẻn vẹn chẳng qua là nhìn chăm chú lấy kim quang, nhìn chăm chú lấy nguyên thủy, ngụy hợp không có qua 2 giây, liền cảm giác mình trước mắt bắt đầu hoa mắt. Vô số tin tức tựa như tinh hà, lại lần nữa tràn vào đầu óc hắn. Bành, đầu hắn nổ, giữa không trung vết nứt trong nháy mắt khép kín, hết thảy tiếng vang chưa bao giờ phát sinh qua. Phá cảnh châu năng lượng cũng bởi vì không thể thành công đột phá, mà cấp tốc lui về chỗ cũ. Rất nhanh, bắn tung tóe ra máu thịt tự động leo lên, dung hợp trở lại ngụy hợp đầu, một lần nữa tụ hợp thành một cái đầu. Ngụy hợp sắc mặt trắng bệch nhưng mặt lộ vẻ mừng như điên. Quả nhiên, nguyên thủy chẳng qua là ban đầu hết thảy khởi nguyên, nó không có tình cảm, là hết thảy quy tắc tụ hợp. Điều này đại biểu lấy ta hoàn toàn có khả năng không ngừng từ trên người nó nhổ lông dê. Ngược lại hắn cũng sẽ không tức giận. Lại đến, cứ việc nhìn chăm chú nguyên thủy chỉ có thể thu được đại lượng tin tức nhưng những tin tức này bên trong, đã bao hàm vô số liên quan tới vạn vật như thế nào diễn hóa, quy tắc như thế nào hình thành căn nguyên. Lĩnh ngộ càng nhiều, ngụy hợp có thể sáng tạo đủ loại mô phỏng thần chỉ công pháp cũng là càng hoàn thiện. Hắn mục đích cuối cùng nhất là vô hạn hướng phía nguyên thủy cao như vậy độ dựa sát vào. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.